Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 165, đãi khách người bỏ tiền. Túy Tiên Lầu, ở tại Già Lam Thành trung tâm giải đất phồn hoa, coi như Già Lam Thành tốt nhất tửu lâu. Chỉ riêng nó kia tầng 9 tháp cao, diện tích mấy ngàn thước vuông lầu các, liền khiến những tửu lâu khác không theo kịp, liền gọi rừng mập mạp tửu lâu, cũng không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Nhược Lâm đạo sư tu vi và địa vị, tại đây cũng chỉ có thể đặt một cái tầng 6 phòng riêng. Có thể thấy sau lưng nâng đỡ người cũng không phải hời hợt hạng người. Hôm nay, đạo sư ở chỗ này chúc mừng Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm, Huân Nhi cùng Tiên Nhi và người khác thành công tiến vào nội môn. Càng thêm làm ta kinh hỉ vạn phần là chúng ta Hoàng Giai Ban 2, tổng lãm rồi thi đấu 3 người đứng đầu, để cho chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng 3 người. Nhược Lâm đạo sư có vẻ cực kỳ cao hứng, giơ một ly rượu, hưng phấn hướng phía mọi người nói: "Ha ha, các đại lão lần này chính là tăng chúng ta Hoàng Giai lớp 2 mặt. Mọi người nhất thiết phải mời bọn họ một ly." "Đây là đương nhiên, chúng ta Hoàng Giai Ban 2 luôn là bị Huyền Giai Ban người đè ép. Lão tử đã sớm nhớ chút cơn giận rồi." "Tiêu Nhàn đệ đệ, không nghĩ đến ngươi thật lợi hại. Thế nào, có hứng thú hay không suy tính một chút tỉ tỉ ta?" "Ngươi cút ngay, Tiêu Nhàn đệ đệ là của ta. Đến, chúng ta cùng uống một chén rượu giao bôi." Ngoặc kép, nhìn thấy một đống lớn nữ nhân xoay quanh tại bên cạnh mình. Lôi lôi kéo kéo, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái. Tâm lý đối với đám này hủ nữ rất là kiêng kỵ. "Hừ, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên thấy một màn này, cũng là bản chứ khuôn mặt." Tiên Nhi cắn môi hồng, bất mãn lạnh rên một tiếng: được rồi, các người đều cút đi, đừng làm càn rồi." Nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Tiên Nhi hai người tình huống có cái gì không đúng, Tiêu Ngọc nhất thời đứng dậy, đem một đống hủ nữ đẩy đi. Đương nhiên, chính nàng cũng bị nàng nhóm mang đi. Dọc theo đường đi cũng là được các nàng ăn không ít đậu hủ. Tới, mọi người nâng ly. Đối với mình đám này nữ học viện, Nhược Lâm cũng là tương đối bất đắc dĩ. Lấy lại bình tĩnh, nụ cười lần nữa hiện lên ở trên mặt. Nhược Lâm cao giọng hô: "Được, nâng ly." Có Tiêu Ngọc đè ép nữ học viện, tất cả mọi người rất an phận, nhất thời nâng ly chúc mừng. Không khí náo nhiệt nhất thời được mở ra. Bắt đầu ăn, Tiêu Nhàn tự nhiên cũng là uống một ly, sau đó liền đưa mắt để lên bàn thức ăn bên trên. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia xong bốc lên tinh quang ánh mắt, Tiêu Viêm lôi kéo Huân Nhi ống tay áo. Huân Nhi nhất thời hiểu rõ: "Nhược Lâm đạo sư, ta đi bọn hắn chỗ đó làm quen một chút." Tiêu Viêm chỉ những thứ khác học viện, mở miệng nói: "Đi thôi." Nghe vậy, Nhược Lâm cho rằng Tiêu Viêm là muốn nhận thức một chút Hoàng Giai Ban những người khác, khẽ mỉm cười đồng ý. Nhìn thấy Tiêu Viêm hai người rời khỏi, Tiểu Y Tiên biết rõ xảy ra chuyện gì, có chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Nhàn một cái. Đối với lần này nàng cũng không có biện pháp chút nào. Loảng xoảng, quả nhiên, cái mâm tiếng va chạm vang lên. Tiểu Y Tiên nhìn thấy cầm lấy một cái mâm, chọn hướng trong miệng nhét đồ ăn Tiêu Nhàn, sắc mặt kìm lòng không được mà kéo ra. Tiên Nhi nhìn thấy Tiêu Nhàn vẫn là cái kia bộ dáng, khóe miệng cũng là treo lên nụ cười. Bất quá nghĩ đến Tiêu Nhàn thái độ đối với chính mình, nụ cười lại nhất thời biến mất, một bộ sầu khổ bộ dáng. "Xem ra, chúng ta đi rất kịp thời." Nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi bước chân của đều là một hồi, chố mắt nhìn nhau, tâm lý có chút khánh hưng. Lúc này, Tiêu Nhàn một bàn, chỉ còn lại Nhược Lâm đạo sư, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. trong đó kinh hãi nhất là thuộc Nhược Lâm rồi. Lần này cảnh tượng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thấy nàng lúc này khẽ nhếch miệng, môi đỏ rụng người, một đôi yên ba nước mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn thấy đã hóa thân Thao Thiết Tiêu Nhàn. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ ngoài ý muốn, nuốt nước miếng một cái. Nhược Lâm ánh mắt liếc nhìn rồi tiểu y tiên nhị nữ. Trên mặt đầy là tò mò, giống như là đang nói, hắn thật có thể ăn sao? Nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư như thế, tiểu y tiên bất đắc dĩ gật gật đầu, thừa nhận xuống, tiểu nhị, nhiều hơn nữa bưng một ít thức ăn lên đây đi. Nhìn thấy tiểu y tiên gật đầu, Nhược Lâm sắc mặt rút ra, cổ quái quan sát Tiêu Nhàn một cái, sau đó mở miệng nói, được xiết, đại nhân ngài chờ một chút, bởi vì phòng riêng, bên ngoài đều là có tiểu nhị bất cứ lúc nào chờ đợi. Nghe thấy Nhược Lâm đạo sư nói như vậy, tiểu nhị nhất thời ứng cả đời, liền bay chạy nhanh, đây, thấy mình còn chưa mở lời, tiểu nhị liền đi, tiểu y tiên ngẩn ra, có chút có miệng khó trả lời, làm sao, nhìn thấy tiểu y tiên muốn nói lại thôi, Nhược Lâm chân mày cau lại, mở miệng hỏi, Tiêu Nhàn hắn, ăn thức ăn bình thường, nhiều hơn nữa cũng không để ý ăn no. Cần từ ngũ giai thịt ma thú mới được. Nhìn thấy Nhược Lâm thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, tiểu y tiên sắc mặt có chút quẫn bách, liếc liếc về không quản không hỏi chỉ lo ăn Tiêu Nhàn. Bất đắc dĩ mở miệng giải thích, Nhược Lâm, ăn ngũ giai thịt ma thú, mẹ nó đây còn là người sao? Huống chi, lão nương ta cũng không có nhiều tiền như vậy a. Nhược Lâm lúc này rất là phiền não. Cuối cùng có cần hay không gọi tiểu nhị bên trên thịt ma thú đãi khách ăn cơm, không thể đem mình cho ăn thành nghèo rớt mồng tơi đi. Nhược Lâm vừa mới đột phá đấu linh không bao lâu, vừa không có trở thành huyền giai đạo sư, tài nguyên và phúc lợi cũng không có đuổi theo. Nàng hiện tại thật đúng là mời không nổi Tiêu Nhàn ăn một bữa. Tiểu nhị, bên trên một ít tứ phẩm thịt ma thú đi lên. Biết rõ Nhược Lâm đạo sư gặp khó xử, tiểu y tiên nhìn thấy tiểu nhị đi vào, được xiết, đại nhân, nghe thấy tiên nhi lời này, tiểu nhị cười đến cực kỳ vui vẻ, cũng không để ý Tiêu Nhàn và người khác có ăn hay không được dưới. Đem thức ăn sau khi để xuống, lập tức đi xuống chuẩn bị đi, đạo sư, chuyện này ngài cũng không cần phí tâm, khẽ mỉm cười. Tiểu y tiên hướng phía Nhược Lâm truyền âm nói, nàng nơi đó còn có một chai Tiêu Nhàn cho Tam Vân Thanh Linh Đan. Căn bản không có vấn đề gì. Đây, được rồi, nhìn thấy tiểu y tiên như thế quan tâm người. Nhược Lâm sắc mặt có chút quẫn bách gật gật đầu, có phần bất đắc dĩ đáp ứng. Mình đãi khách, còn khiến người khác trả tiền. Thật là nguyễn túi ngượng ngùng a. Chỗ này của ta có những thứ này mình sản xuất rượu trái cây. Mọi người nếm thử đi. Nhược Lâm tự nhiên cũng phải cần mặt, suy nghĩ một chút, sau đó từ nhẫn chữ vật mình bên trong lấy ra mấy hũ mình sản xuất thủy linh quả rượu, phân cho mọi người. Nhược Lâm đạo sư, người rốt cuộc cam lòng lấy ra. Nhìn thấy thủy linh quả rượu, Tiêu Ngọc nhất thời hưng phấn kêu lên. Nàng đánh cái này rượu chú ý chính là rất lâu rồi. Hôm nay rốt cuộc nguyện lấy bồi thường rồi. Các người cũng nếm thử đi, không say lòng người đấy. Nhược Lâm mở miệng hướng về phía tiểu y tiên hai người nói ra. Thủy linh quả rượu lợi dụng một ít linh quả nhưỡng tạo mà thành, cần thủy thuộc tính đấu khí mới được. Nhược Lâm cũng là phế một loại tâm mới thành công. Ừ, nhị nữ gật đầu một cái. Hí, rượu này thật là thơm a. Đã sớm nghe nói Nhược Lâm đạo sư có rượu ngon, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy. Mùi của rượu này ngọt mà bất túy, mang theo mát mẻ cảm giác, ngược lại rất thích hợp chúng ta. Tiêu Ngọc, ta nói ngươi làm sao gấp gáp như vậy muốn đạo sư đãi khách? Nguyên lai là đang mưu tính lão sư rượu ngon a. ăn các ngươi là tốt, chỗ đó nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Ngọc hơi đỏ mặt, phản bác, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.